Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 393, chương 393, tái kiến. 9 nguyệt 15 ngày, Sabaody gần đảo 17 hào bán đảo. Lạp lạp lạp, lạp lạp lạp, ta là một cái độ màng tượng, độ màng kỹ năng cường, soạt soạt. Soạt soạt đang cùng bãi cỏ liên tiếp. Như cắt cỏ máy móc vậy chen ngâm nước khí bao vây rồi. Tóc vàng nam nhân hát vui sướng ca khúc. Giấy rụa tế tế vòng eo. Thấy đồng nghiệp chung quanh nhóm đều là hai mặt nhìn nhau. Bá, bá, bá theo chen ngâm nước khí siêu phụ tải vận chuyển. Ở vào nam tử tóc vàng trước người chiếc kia đại hình nhiều cột buồm thuyền buồm. Cứ như vậy tại hắn thường xuyên trên nhảy dưới nhảy chung hoàn thành độ màng. Nói như vậy công trình là muốn ba cái độ màng sư để làm hơn nữa hầu như muốn ngày đêm ngay cả làm ba. Thiên tài có thể hoàn thành, nhưng bây giờ hắn chỉ một người ở ba thiên bên trong hoàn thành ba cá nhân lượng công việc. Hồ mệt chết ta, rốt cục có thể giải thoát rồi. Ba là một tầng cuối cùng phao phao màng bị nam tử tóc vàng dính dấp. Từ từ dung nhập lúc trước bao trùm tốt phao phao màng thượng sau. Hắn nhu liễu nhu bả vai. Thở phào một cái thật dài. Lão bắt người mấy ngày gần đây làm được rất chịu khó à. Đây đã là đệ bảy chiến thuyền đi. Không sai. Hắc hắc lẽ nào ngươi gần nhất hoa uống nhiều rượu sao? Không phải không phải. Ta có thể chơi đùa bất động. Đó chính là đánh cuộc thật lợi hại. Thua chỉ còn lại có mình a. Ha ha, ha ha đều không đúng. Dùng tên giả bắt nam tử tóc vàng cười lớn trả lời cho dù có sở ngụy trang. Nhưng hắn mắt phải lên vết sẹo kia. Cũng có thể bị người quen liếc mắt liền nhận ra hắn chính là Silver Rayleigh. Kỳ quái trừ những thứ này ra. Ngươi hoàn toàn không có lý do làm như vậy a. Đúng đúng lão bắt có thể sẽ không như thế an phận. Các người à ta chỉ là ở chỗ này làm việc, thuận tiện các loại một cái nhanh đến bằng hữu mà thôi. Đối mặt các đồng nghiệp chế giễu, bất đắc dĩ Rayleigh thuận miệng giải thích gần nhất dị thường cần cù nguyên nhân tính toán thời gian. Người nam nhân kia cũng sắp đến rồi à. A hát, lão bass bằng hữu sao, tới chỗ này, chỉ sợ cũng là độ màng tượng nhóm nhìn nhau lão bass đó là rượu như mạng. Thích đánh cuộc như ăn cơm trạng thái. Chỉ có một loại người sẽ có hải tặc. Bất quá không có ai biết mắt không mở tìm hắn để gây sự. Bởi vì hắn đã từng một người nghiêm khắc giáo huấn qua 20 nhiều hải tặc từ đó về sau. Lão Bass coi như triệt để sáp nhập vào mảnh này không hợp pháp giải đất. Ha ha, được rồi Belly các ngươi giúp ta thu một cái. Quy vừa cũ, lấy đi một ít đi uống rượu. Ta đi trước mặt cảng nhìn, cười thần bí Rayleigh đem công cụ buông, khoát khoát tay tiêu sái đi hướng cảng đang chuẩn bị lên tiếng nói cảm ơn mọi người. Trông coi hắn hôm nay bóng lưng lại nói không ra lời. Ánh mặt trời tây xuống trong dư vận, cái kia kéo dài cái bóng lại là có thêm vài phần cô đơn cảm giác. Lần này rốt cuộc phải phân biệt sao? Rào rào. Rào rào đi tới cảng trước Rayleigh, thấy được thủy thiên chỗ giao giới chậm rãi tới hàng hải hình loại nhỏ waver. Vẻn vẹn có thể dung nạp một người chật hẹp thân thuyền bên trong. Thân ảnh quen thuộc kia tuét miệng cười nham nhở, một tay đè nặng đại duyên mũ, một tay dùng sức quơ, hồn nhiên không để ý cảng thượng người bên cạnh quái dị ánh mắt. Ong ong ong rất nhanh. Tràn lan lấy bọt nước liền chở nam tử đến. Đã lâu không gặp, Roger, ngươi vẫn là như cũ à. Rayleigh, tuy là phân lúc khác còn chưa đủ để một năm, nhưng thấp giọng nói chuyện với nhau hai người lại giống như bao năm không thấy lão hữu vậy đang ôm nhau, đùng đùng lẫn nhau vỗ qua lưng sau. Hai người biến thành kề vai sát cánh tư thế. Người cái này cũng không giống như sắp chết dáng vẻ a. Nhìn mặt mày hồng hào Roger, Rayleigh thuận miệng trêu nói. Roger nhíu nhíu mày, chỉ là hồi quang phản chiếu mà thôi, tối nay đi chỗ nào uống? Lại vẫn dám uống rượu à, đó là đương nhiên. Ta đều nhanh chết ngộp đây, đại khái là ta cuối cùng một bữa rượu rồi. Giản Đoàn nói chuyện qua sau. Rayleigh lắc đầu cười nhạt, vậy thì đi đi. 13 hào, Saki lừa đảo 3, tê ta liền đoán được là nơi đây. Khái khái, khái khái, đối mặt ngược lại hút rồi lãnh khí Roger. Bạch sắc cầu thang trước, Rayleigh nhún nhún vai, ta cũng không muốn ngày mai ngủ một giấc tỉnh liền. Lên đầu đề nói, thí dụ như dấu bé kinh thiên nổ lớn. Hải tặc vương cùng phó thuyền trưởng song song xa lưới dấu lớn các loại tiêu đề. Roger chỉ phải sờ ca một cái, đã cùng A, tuy là lời của nàng ta có chút nhi ứng phó không được. Nhưng tối nay chúng ta vẫn là không say không nghỉ A. Tốt đi thôi, bạch bạch bạch một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi trên cầu thang sau. Một cái quái dị gọi chung toét miệng, thiếu miệng đầy răng tên lăng không bay qua hai người đỉnh đầu. Đừng đánh ác a hát, nông nhận lầm a, cái này bị đánh đến mặt mũi bầm dập, ngay cả lời đều không nói được tên vạch ra một đạo, C, yêu mỹ đường vòng cung. Sau đó vững vàng rơi vào rồi vĩ đại rễ cây phía dưới nước bùn trong đất. Chết tuy là không chết được. Nhưng gặm cái miệng đầy bùn là khẳng định hô. Lừa đảo thất bại, Saki cứ như vậy dựa vào ở màu trắng cánh cửa trước. Yêu nhã hút thuốc lá ở nhìn thấy trước một bước xuất hiện Rayleigh sau. Nàng cười nhạt, hôm nay người nghĩ như thế nào đến tới chỗ của ta, cái kia. Cái kia, xấu hổ cái gì, trông coi ấp úng Rayleigh. Saki chậm chậm tới, vì vậy liền thấy được theo sát phía sau Roger. Tới sau, đang chuẩn bị đùa giỡn một chút, Rayleigh Saki thu lại nụ cười. Đối người tới khẽ gật đầu nhìn không mặt ngoài. Khả nhìn không ra đối phương đã là đem người chết rồi. Hắc hắc, quấy giày, Roger thoải mái cười. Xem như là chào hỏi, Saki cũng không hỏi nhiều. Xoay người đi hướng một bên kia cửa nhỏ, biển số nhà nhớ kỹ lật lại tiệm liền giao cho các ngươi. Ta đi làm ra thông thường mỹ dung bảo dưỡng. Nhìn theo Saki tiến nhập cửa nhỏ sau, Rayleigh nhức đầu, nữ nhân a, thích trưng diện không có gì sai, liền giống chúng ta nam nhân thích. Rượu ngon, mỹ nữ cùng chém giết như vậy. Nhớ tới cái kia kim sắc bóng hình xinh đẹp, Roger vẻ mặt hạnh phúc nở nụ cười một màn này. Thấy Rayleigh ngược lại có chút vô cùng kinh ngạc, thay đổi đâu? Thế giới đang ở thay đổi, ta đương nhiên cũng sẽ thay đổi, thổn thức đi qua Roger đi tới trước đại môn. Thuận tay đem bài tử lật tới, flow, trạng thái. Nàng thế nào? Rayleigh vẫn là không nhịn được hỏi lên. Roger lại lắc đầu, trước đây không phải đã nói rồi sao, chúng ta mỗi bên qua riêng. Được rồi, biết Roger tỳ khí, Rayleigh cũng không miễn cưỡng, giữa bằng hữu không nhất định gấp cái gì đều phải giúp, chỉ là làm được đáp lại đối phương theo như lời. Sở cầu việc cũng đã là đáng quý. Ta xem một chút, đều có cái gì tốt rượu, đã cấm rượu nhiều nguyệt. Roger nhìn lâm lang mãn mục tủ rượu, chảy ra khát vọng nước bọt, hắn làm sao không phải rõ ràng bản thân chỉ cần mở miệng, Rayleigh sẽ vô điều kiện tuyển trạch hỗ trợ. Thế nhưng, Ruth cùng chưa xuất thế hài tử, không nên trở thành hắn quãng đời còn lại gánh vác hơn nữa. Hắn cũng nghĩ xong, cũng quyết định có thể giao phó hai người thí sinh thích hợp. Người kia, đang ở hắn ngày mai phải đi hải quân bản bộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.